Thanh Quan, chương 363, tránh nặng tìm nhẹ 1, góc chuyện audio.com, thời điểm nguy nan Tần Mục đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền mỉm cười nói. Đúng rồi, thời điểm ở nước Mỹ tôi có nghe qua một chuyện phi thường thú vị, đột nhiên Tần Mục nói sang chuyện khác khiến hai người hứng thú. Hiện tại Trung Quốc bắt đầu hướng ra thế giới bên ngoài, bọn họ cũng muốn biết chuyện xuất ngoại, dùng để phân tích bước chân của Trung Quốc có đi được nhanh hay không. Tần Mục cúi đầu xuống ghi trên giấy mấy chữ, sau đó đưa giấy tới trước mặt hai người, vừa vặn mang đồng hồ che lại. Cái đồng hồ này Tần Mục che lại, Tần Mục muốn nói cho hai người biết, hắn làm việc không có tay để cầm. Chuyện chương trình tiêu điểm nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Con mắt Lục Trường Hà hơi ngưng một chút, có chút gật đầu, lúc này mới cùng Khương Bình An đặt lực chú ý lên trang giấy, chậm rãi đọc nói. Nữ thần Trung Quốc, Tần Mục gật đầu nói ra. Đúng, nữ thần Trung Quốc, tôi lần đầu tiên nghe xưng hô này cũng hơi kinh ngạc. Bằng ngạo khí của người Mỹ làm sao có thể xưng hô một người châu Á là nữ thần, nhưng mà bọn họ lại tán thành lời này. Mà nữ hài được xưng là nữ thần đó hoàn toàn lại đang ở ngay huyện Lan chữ. Tần Mục mỉm cười thành công truyền rời lực chú ý của hai người, cũng chậm rãi nói ra quy hoạch tương lai của huyện Lan chữ. Hắn tự nhiên sẽ không nói rõ kế hoạch này cho hai người nghe, nhưng chỉ bằng hắn muốn tạo khí thế và quyết tâm cho huyện Lan chữ thì áp lực trong lòng của hai người này tự nhiên sinh ra. Có tập đoàn Vạn Yến và nữ thần Trung Quốc đang ở huyện Lan chữ này thì hai người muốn phá hư xu thế phát triển ở đây chính là tội lớn. Lục Trường Hà cùng Khương Bình An đưa mắt nhìn nhau, trong lòng Tần Mục nghĩ ra vài hình thức. Tần Mục, người này xem ra không thể bắt được rồi, cho dù như thế nào thì chương trình tiêu điểm của huyện Lan chữ này phải nói tỉnh ủy tìm vài người thế tội cho xong chuyện. Trần Đông Thăng, Lý Trung Nguyên cũng có thể, nhưng Tần Mục ngày này tuyệt đối không động vào được nhân tài như thế, thích hợp giữ lại cho cải cách. Bọn họ đang tự hỏi và Tần Mục đã quan sát bọn họ, rốt cục xác định người chuẩn bị gáng chân mình chính là Khương Bình An. Có thể Khương Bình An không liên quan tới mình, hắn đang đại biểu lợi ích của ai, quan hệ rắc rối phức tạp trong đó đang suy diễn trong đầu ba người. Lục Trường Hà cười đứng lên, bắt tay Tần Mục, lời nói mang nhiều hàm nghĩa. Đồng chí Tần Mục, chúng ta cũng chỉ tiến hành hỏi thăm thôi, thỉnh anh không nên tiết lộ nội dung hôm nay ra ngoài. Tần Mục không ngừng đáp ứng, hai chữ đồng chí làm cho hắn hiểu được những lời này của mình sẽ tiến vào tỉnh ủy không lọt chữ nào. Nói hắn cậy tài khinh người cũng được, nói hắn muốn kết bè cũng xong. Tần Mục hắn không thể động huyện Lan chữ có cục diện này, nếu đưa vào tay của người khác ý, phát triển sẽ chậm hơn rất nhiều. Khương Bình An cũng bắt tay với Tần Mục, lực đạo có chút lớn, còn thoáng động vài cái. Tần Mục nói xong lời khách sáo cũng buông tay Khương Bình An. Ngày hôm sau, Lục Trường Hà cùng Khương Bình An rời khỏi huyện Lan chữ, bởi Tần Mục cùng đi xem công trình qua thị trấn, bảo Cửu Tiểu Bằng mang theo chính mình cùng Cửu Tiểu Thiền đi theo sau xe ban thanh tra kỷ luật đến hiện trường thi công thì hai người xuống xe nói chuyện với công nhân làm đường, bọn người Tần Mục cũng đi cùng đội trưởng thi công tự thuật lại chuyện không may ngày hôm đó, cũng tôn trọng sự thật nói rõ về Tần Mục làm cho Lục Trường Hà âm thầm. Góc chuyện audio.com gật đầu, hắn chú ý tới nữ thư ký bên người Tần Mục, cách ăn mặc phi thường mộc mạc, xem ra đây là Tần Mục nói chính là nữ thần Trung Quốc rồi. Ban thanh tra kỷ luật cũng tiện đường cáo biệt với các công nhân, dù sao đi vào huyện Lan chữ mấy ngày thì chuyện gì cũng mò ra rõ ràng. Đợi Khương Bình An sau khi lên xe thì Lục Trường Hà bắt tay Tần Mục gặp lại, nói ra một câu sâu xa. Người trẻ tuổi, bước chân phải ổn, mỗi bước phải định vị mình bước như thế nào mới không phạm sai lầm nhỏ. Huyện Lan chữ, rất nhiều á hát nói xong con mắt nhìn qua Cửu Tiểu Thiền, cái nhìn này làm cho Cửu Tiểu Thiền cảm giác hàn khí chạy khắp nơi, không tự chủ được dựa qua Tần Mục. Lục Trường Hà không nói cái gì nữa, phất tay cáo biệt các công nhân cứ như vậy. Sau khi ban thanh tra kỷ luật rời đi nửa tháng, chính quyền huyện Lan chữ nhận được thông cáo của tỉnh ủy, giao trách nhiệm cho bí thư huyện ủy Trần Đông Thăng, chủ tịch huyện Lý Trung Nguyên tra rõ từ đầu tới cuối chuyện công nhân ngày đó, kiên quyết không nhân từ nương tay và dưỡng kẻ gian đối. Đối với chuyện phó bí thư huyện ủy Tần Mục kích động quần chúng cũng trải qua ban thanh tra kỷ luật tỉnh ủy thâm nhập người dân chứng thực rõ ràng, cũng trình Cực Văn hóa và các đơn vị tương quan yêu cầu truy tra người đưa tin không chính xác và đưa ra chịu trách nhiệm. Tần Mục với quyết sách tỉnh ủy về huyện Lan chữ không nghi ngờ là chuyện trọng yếu. Tần Mục có ưu thế là cán bộ trẻ tuổi và vô cùng có năng lực, là đối tượng được quốc gia bồi dưỡng trọng điểm. Chiến tích với cán bộ cơ sở rất trọng yếu, nhưng tới cấp tỉnh thì bọn họ phải suy nghĩ ra bên ngoài, suy nghĩ hướng đi 10 năm 20 năm tới. Những lời của Tần Mục dẫn rất thật lớn với bọn họ, ngay cả những phe phái giao phong với Tần Mục cũng không thừa nhận không được. Tần Mục có suy nghĩ mang tính đầm rồng hang hồ, vô cùng truyền kỳ, nhưng cẩn thận cân nhắc thì phát hiện rất nhịp nhàng. Dựa theo suy nghĩ của Trung ương, phái cải cách lần này chính là lúc đánh bại phái bảo thủ, nhưng Tần Mục biểu hiện năng lực của mình ở huyện Lan chữ mới là nguyên nhân trọng yếu sinh ra biến hóa như thế. Thời điểm hắn do dự thì cán bộ Tần hệ bắt đầu phát lực, cuối cùng vẫn bảo trụ được Tần Mục, nhưng Tần Mục trong nhiệm kỳ mới tăng chức là chuyện không có khả năng. Ý tứ không không cần nói cũng biết Tần Mục làm phó bí thư huyện ủy này thêm ít nhất 3 năm nữa, chuyện này với Tần Mục đã sớm đoán ra rồi, hơn nữa hắn cũng đã quyết định ở lại, vì vậy trường phong ba này không mang tới bất cứ ảnh hưởng mặt trái nào với Tần Mục, ngược lại Tần Mục còn mang theo trọng trách và Thượng Phương Bảo Kiếm, người muốn thay thế vị trí của Tần Mục ở huyện Lan Chữ cũng phải buông tha suy nghĩ này. Trần Đông Thăng, Lý Trung Nguyên, Tần Mục tạo thành một phương, phó bí thư, chủ tịch huyện mặt ngoài thì cố tạo thành ba phương, huyện Lan Chữ triệt để định hình xong, tuy nhiên ở mặt ngoài ba người lại duy trì cục diện đối chọi cho người khác xem, kỳ thật ngẫu nhiên có thời gian ba người tập trung ở nhà Tần Mục uống mấy chén đại chủ sư trong phòng bếp, đương nhiên chính là Cửu Tiểu Thiền Kỳ. Thập sau khi ban thanh tra kỷ luật rời đi ngày hôm sau, Hà Tinh đã cáo biệt Tần Mục quay về kinh thành truy tra chương trình tiêu điểm, chuyện này bị Chu Tiểu Mai oanh tạc suốt một ngày, Hà Tinh lời nói sắc bén tự nhiên không so được với người trải qua đào tạo ở Mỹ được, không có Tần Mục thì hai nữ người chắc chắn sẽ góc chuyện audio.com dùng đao thương đâm vào nhược điểm của đối thủ. Cách chương.